Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98 hành tẩu thế gian một phần hy vọng xa vời. Trần Tử Nhĩ rốt cục rút cái thời gian đi trường học kết thúc mình trốn học tiết tấu. Xong tiết học về sau hắn gặp một người, Đới Thiên Thiên, rất khéo, không biết nàng đến bên trong lớn sân trường làm cái gì. Chỉ là gặp đến nàng thời điểm phát hiện nguyên lai đi đáng yêu gió nàng rốt cuộc tìm không gặp một điểm đáng yêu cái bóng. Nàng gầy rất nhiều, cũng u buồn không ít, cho người ta cảm giác luôn luôn đã mất đi chút tức giận. Hồi tưởng lại trước kia, bởi vì Lưu Thành thoát ly 309, nàng cũng đi theo Lưu Thành cùng Trần Tử Nhĩ bọn hắn càng chạy càng xa. Lúc kia ngẫu nhiên gặp phải nhiều nhất gật đầu, hôm nay lại khác, Đới Thiên Thiên nhìn thấy Trần Tử Nhĩ, lại mở miệng nói, có thời gian tâm sự sao? Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, tâm sự liền tâm sự đi, 96 năm tháng 10 phần hắn lần thứ nhất gặp phải nàng. Hiện tại 98 năm tháng 3, nhận biết lâu như vậy hai người lần thứ nhất nói chuyện tâm tình. Khi đó nàng hồn nhiên ngây thơ, giờ khắc này lại ảm đạm mất hồn. Nói đến, nàng cùng Lưu Thành nhận biết còn là bởi vì hắn Trần Tử Nhĩ. Đới Thiên Thiên hỏi, gần nhất, đang bận cái gì đâu? Ta, còn không phải giống như trước kia. Ngươi đây, ta tại học tiếng Nhật. Tiếng Nhật, vì cái gì? Không tại sao, tìm cho mình chút chuyện làm đi. Khi còn bé ta liền thích xem một chút anime, vì lẽ đó có chút hứng thú. Trần Tử Nhĩ cảm thấy lời này giống như không tiếp nổi đi à. Hai người cho tới bây giờ đều không có tán gẫu qua. Lời này cũng dù sao cũng phải có cái đầu à. Cứ như vật song song đi trong chốc lát, đến một cái mặt cỏ cái ghế bên cạnh. Nàng nói, ngồi một hồi đi. Cuối cùng lời này đầu vẫn là nàng chọn trước. Ngươi biết không, năm ngoái gian nan nhất thời điểm, ta liền ngươi cũng hận lên. Trần Tử Nhĩ, nói cái gì tới? Bất quá Đới Thiên Thiên lại tiếp tục nói. Ngươi đừng thấy lạ, khi đó ta chui vào ngõ cụt, đi cực đoan, không sao, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như có đạo lý. Bá nhân lại là bởi vì ta mà tổn thương. Đáng tiếc ngươi sự tình, ta không giúp đỡ được cái gì, kỳ thật không liên quan chuyện của các ngươi, quân tỷ cũng có khuyên qua ta, đáng tiếc lúc ấy ta ma quỷ ám ảnh, cái gì cũng nghe không được vào. Trần Tử Nhĩ không nói gì, đây là khẳng định, ai yêu đương nói hào hào, lại bởi vì người khác hai ba câu liền chia tay, đây không phải là bộ óc có vấn đề nha. Đới Thiên Thiên tự mình nói, ta tự sát thời điểm, ngươi có thể hay không chế giễu ta nhu nhược. Trần Tử Nhĩ nói, ta là rất không đồng ý xử lý như vậy nghịch cảnh phương thức. Nhưng muốn nói chế giễu quá mức, tình yêu đả thương người sâu vô cùng, ta có thể hiểu được. Đới Thiên Thiên một tiếng cười ngớ ngẩn, tình ngu. Trần Tử Nhĩ mặt mày một nắm chặt. Nàng quả nhiên vẫn là đối yêu mất đi lòng tin. Ngươi hẳn là đi tới lại bắt đầu lại từ đầu. Học tiếng Nhật chính là thật không tệ phương pháp. Ta thường nghe người ta nói. Hết thảy già mồm. Đều là bởi vì quá nhàn. Lời này cũng không làm sao êm tai. Đới Thiên Thiên nói. Nói thật đều không tốt nghe. Đới Thiên Thiên miệng khí một luồng. Trực lăng lăng nhìn xem hắn. Ý là... miệng xuống Lưu Tình a. Trần Tử Nhĩ hiểu ý, nói, ngươi sẽ từ từ biến tốt, ta biết, càng là không nhân ái, càng phải yêu chính mình. Nghe nàng lời này, Trần Tử Nhĩ thở dài một hơi, nàng nếu là làm cam chịu, gọi người nhìn kia là đã không có cách nào lại cảm thấy lo lắng. Tổ quốc mỹ lệ đóa hoa, gặp được điểm khó khăn. Nhưng vẫn là phải nỗ lực trưởng thành mới được. Ngươi đây, cùng cái kia Thịnh Thiển Dư thế nào? Đới Thiên Thiên hỏi, liền như thế chứ sao? Đới Thiên Thiên một đứng thẳng mũi ngọc tinh xảo. Ta biết, ngươi sợ nhiều lời, kích thích ta. Trần Tử Nhĩ không thể phủ nhận, ngược lại nói, trong sinh hoạt trừ tình yêu còn có thật nhiều sự tình có thể làm. Sinh hoạt cùng đầu tư cũng giống như nhau, không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Chúng ta cũng không thể để trong sinh hoạt chỉ có tình yêu. Bởi vì vạn nhất tình yêu không có ở đây, cuộc sống kia liền trống không? Lời này, ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói. Đới Thiên Thiên thong thả mà nói, Trần Tử Nhĩ lại chỉ là cười cười. Sớm cùng ngươi nói, sớm cùng ngươi nói ngươi tin không? Đới Thiên Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ như thế nào. Ta hiện tại rất tốt, mà lại gần nhất ta càng ngày càng cảm thấy mình đang từ từ lớn lên. Ta đã hiểu rất nhiều trước kia cũng đều không hiểu đạo lý. Thành thục rất nhiều, là như vậy, thống khổ khiến người trưởng thành. Trần Tử Nhĩ còn có hậu nửa đoạn không có nói, nhưng để nữ nhân trưởng thành nam nhân, có thể tính không được nam nhân tốt. Đới Thiên Thiên gạt ra một điểm dáng tươi cười, sau đó vừa lo lo nói, ta không có vấn đề gì, ngược lại là Uyển Hề. Người cái này đồng hương đến quan tâm nàng. Nàng thế nào? Trần Tử Nhĩ hỏi, ăn dấm, cùng Thái Nhất Phong cãi nhau chứ sao? Này người ta tình lữ gian sự tình hắn đi quan tâm cái dấm. A, Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta hai cái này ký túc xá. Thật đúng là tương ái tương sát. Đừng đến cuối cùng một đôi đều không thành được. Vậy ta tội liền lớn. Đến lúc đó nửa đêm tỉnh mộng, còn cảm thấy trong lòng khó có thể bình an. Đới Thiên Thiên đáp lời nói, tốt nhất khó có thể bình an. Ngươi nhìn Quân tỷ, nàng đều bị ngươi làm tới Úc Đại Lợi Úc Australia đi. Ta một phòng bạn cũng bởi vì ngươi mỗi ngày không thấy được. Ai, ngươi có phải hay không khác ta? Trần Tử Nhĩ cười một cách tự nhiên. Đới Thiên Thiên còn có thể nói đùa. Thật không tệ, Đới Thiên Thiên tiếp tục thay Chu Tử Quân Minh bất bình. Mặc dù ta thừa nhận, Thịnh Thiền Dư là so Quân tỷ xinh đẹp một điểm, nhưng chúng ta Tử Quân tỷ cũng không kém a. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, da trắng mỹ mạo, thoải mái, mà lại ta cho ngươi biết học viện chúng ta đuổi Tử Quân tỷ cũng không ít. Nàng là một cái đều không được cầm mắt nhìn thẳng, đầy não lòng tràn đầy nghĩ tất cả đều là ngươi. Ngươi cũng thật sự là hung ác quyết tâm. Trần Tử Nhĩ ngăn cản nói, đừng nói nữa, ta đã hổ thẹn trong lòng, kém một chút liền muốn nước mắt rơi như mưa. Đới Thiên Thiên thở dài, chuyện này nàng cũng không biết như thế nào nói lại, chỉ là lẩm bẩm nói, kỳ thật ngươi tốt hơn Lưu Thành nhiều. Tối thiểu biết không yêu, sẽ không quấy rầy, đây coi như là một câu khích lệ. Ta có đôi khi cảm thấy chúng ta ký túc xá dứt khoát đổi tên gọi tan nát cõi lòng 223 được. Bất luận là ta, Quân tỷ, vẫn là Uyển Hề, Tiểu Cần, giống như liền không có ai là hạnh phúc mỹ mãn. Quả thực chính là quỷ ngủ. Ta thật muốn tìm coi bói cho chúng ta đều tính một quẻ. Nhìn xem đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Trần Tử Nhĩ hỏi, Trương Cần thế nào? Nàng a đều không được hiếm phải nói nàng. Đã tại vật chất cùng hư vinh thế giới bên trong không thể tự kềm chế. Nàng trước kia không phải rất tốt a, ai biết a, có thể là tới đại ma đều. Gặp được thế gian phồn hoa rộng mở trong sáng cảm thấy lấy trước sống vô dụng rồi chứ sao? Bất quá cũng rất tốt. Trần Tử Nhĩ hỏi, làm sao còn tốt đây? Đới Thiên Thiên khó được cười nói, ba người chúng ta đều bị các ngươi túc xá khi dễ. 223 cũng phải khi dễ trở về một lần. Không phải nhiều nén giận nha chúng ta. Trần Tử Nhĩ, kỳ thật hắn nghĩ tới nàng để Tống Hiểu Ba đưa nàng Nokia điện thoại. Lúc kia thế nhưng là 97 năm. Đắt như vậy điện thoại a, cũng thật sự là mở miệng được. Tống Hiểu Ba cũng là trẻ con miệng còn hôi sữa người thành thật. Gây nghiệp chướng, tất cả đều là gây nghiệp chướng. Mấu chốt là hắn hiện tại đi nhắc nhở, đi khuyên nhủ Tống Hiểu Ba, cái kia đều vô dụng, đới thiên thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi nói vì cái gì chúng ta lại biến thành như bây giờ? Chẳng lẽ có được thật đơn giản một phần tình cảm liền thật khó như vậy sao? Trần Tử Nhĩ nói, hành tẩu thế gian, mỗi người đều nói mình không dám hy vọng xa vời, lại đều nghĩ độc hưởng một phần chân thành tha thiết tình cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.